Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 08 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hủy. Thực xin lỗi. Ta không tư cách như vậy gọi ngươi đúng không? Ta cúi đầu giả trang không mặt mũi nào đối mặt nàng, còn bài trừ vài giọt lệ. Kỳ thật có chút nước mắt chưa chắc là cứng rắn chen ra. Mấy năm nay ta còn thật vô cùng nghĩ nàng. Nàng nhẹ nhàng cho ta một bạt tai, xem ta. Hơi có chút run rẩy âm thanh, để lộ ra tưởng niệm, không đành lòng cùng nhẹ nhàng trách cứ. Ngạo mạn chậm ngẩng mặt lên, nàng xinh đẹp trắng trong thuần khiết mặt tròn đã bò đầy nước mắt, bỗng nhiên nhào qua một tay lấy ta ôm lấy, cách kỹ càng có vú y, ta đều còn rõ ràng cảm nhận được vải dệt hạ hai khỏa tràn ngập phân lượng no đủ vú. Cùng với kia trơn bóng thân thể đường cong, làm hại lão nhị nháy mắt lại dài ra một tấc. Nhưng vì kế hoạch, ta miễn cưỡng chính mình rớt ra cánh tay của nàng đem nàng đẩy ra, chúng ta. Không thể như vậy, chủ người không thể lại làm ra thương tổn chuyện của ngươi. Cho nên ngươi thấy ta mới chịu trốn. Nàng hai mắt đẫm lệ xem ta. Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ tới. Sẽ ở nơi này gặp được các ngươi. Bằng không tình nguyện đó chết cũng không hội tới nơi này làm việc. Chủ nhân, ngươi mấy năm này. Rốt cuộc sao vậy quá? Tiểu Hủy trong suốt dọc nước mắt lại không ngừng xuống dưới. Ta giả trang nghèo túng thất hồn cũng quá thành công, thật sự là bội phục chính mình hành động, năm đó sao vậy không nghĩ tới đi giới văn nghệ phát triển. Nhưng thấy nàng như vậy đau lòng cùng không tha, càng làm cho ta cảm thấy được từ mình thật sự là vô sĩ lạng nhân. Không muốn đàm những cái này, buổi sáng nhìn đến ngươi cùng Bách Lâm ngọt ngào bộ dáng, ta liền hoàn toàn yên tâm. Ta không thể tại đây đợi quá lâu, vạn nhất Bách Lâm hoặc nhà hắn nhân gặp được, lại hội liên lụy ngươi. Ta giả trang một mực phải đi, nàng lập tức lại giữ ta. Hiện tại không có nhân, ta ngươi nhất định phải nói cho ta biết, mấy năm nay ngươi sao vậy? Nàng ôm chặt lấy ta một đầu cánh tay. Ta cảm giác hai luồng không có áo ngực bảo hộ mềm mại vú cách có vú y dán chặt ta cánh tay, liền đầu vú đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hơn nữa còn có cổ ôm ôm nóng nóng cảm giác kỳ diệu. Lập tức lão nhị trướng được rất khổ sở. Ai, được rồi, ta đây tọa kia vừa nói. Triều đình của ta góc một cái ghế đi đến. Không. Theo ta tọa nơi này. Nàng đem ta hướng đến giường một bên luôn. Đừng á. Ta quần áo không sạch sẽ. Ta giả trang tự hình tàm uế, làm như vậy là để làm nàng trong lòng lại càng không bỏ. Ta mới không cần. Nàng cứng rắn ôm lấy tay ta cánh tay bắt buộc ta ngồi xuống, tại nàng mềm mại bộ ngực sữa mài chen xuống, ta cảm giác bán một bên cánh tay càng ngày càng nóng, thậm chí có điểm ướt hết lỗi cảm giác. Nhưng nguyên lai không phải là sai thấy, đợi nàng buông, ta mới phát hiện chốc lát ống tay áo thật ướt đẫm. Mà Tiểu Hủy ngực cũng ướt hai đại phiến, quần áo dính vào ăn no đỉnh vú, thắt ra kích đột núng vú. A, nàng cũng phát giác, xấu hổ đến xoay người che ngực lại trước. Chán ghét. Lại chính mình chảy ra. Mỗi lần đều như vậy. Sữa như thế nhiều thật đáng ghét. Nàng ngượng ngùng sẵn giọng. Nhưng cũng có thể nghĩ đến chính mình nói càng dẫn nhân mơ mộng, lập tức vừa thẹn được che lại mặt. Ta tại bên cạnh lão nhị thật cứng rắn đến thật khó chịu, nhưng lại không thể biểu hiện ra trong lòng ta sở nghĩ, chỉ có thể mặc cho từ hướng đầu tinh trùng không ngừng gặm ăn của ta tủy não. Đúng. Thực xin lỗi. Ta đi ra ngoài trước tốt lắm. Ta cố gắng làm hô hấp không muốn nồng trọc, đứng lên muốn đi ra ngoài. Không, chủ nhân không cần đi, cơ thể của ta. Ngươi lại không thể không xem qua. Nàng mắt cỡ đỏ mặt nói. Nhưng bây giờ không lúc trước rồi, Tiểu Hủy đã có tiểu bảo bảo rồi, ta khởi còn có thể loạn nghĩ. Ngươi bây giờ đều không gọi ta tiểu bí rồi, rất đau lòng. Nàng u nhiên thở dài. Không. Không phải là không nguyện ý, ta nói rồi ta không xứng lại xưng hô như vậy ngươi. Ta hổ thẹn cúi đầu. Quên đi, ngươi không muốn bảo ta tiểu bí coi như... Nhưng ta vẫn là gọi ngươi chủ nhân. Nàng lộ ra xinh đẹp nụ cười, ta lại thật là muốn đem nàng ôm vào trong lòng yêu thương. Chủ nhân, nói cho ta biết. Nàng vừa mới nói vài chữ, bảo bảo cái giỏ liền truyền đến Thanh Tú búp bê tiếng khóc. Ai nha? Tiểu Hủy thở nhẹ một tiếng, bảo bảo đã tỉnh. Tiểu Hủy nói, hai gò má lại di động thượng một chút không rõ ràng cho lắm ửng đỏ. Ngươi xảy ra chuyện gì? Mặt có điểm hồng. Ta quan tâm mà hỏi. Nàng cúi đầu, có điểm luống cuống nói, nghe được bảo bảo tiếng khóc, á á. Lại hội không chịu khống chế lưu ra, thật sự rất chán ghét. Nàng quay đầu ai oán xem ta, quả thật trước ngực thủy ấn chính rất nhanh mở rộng, giống thủy lâm tựa như đã ướt biến phía dưới quần áo. Ngươi! Dòng sữa của ngươi! Tốt chừng! Bảo bảo nhất định rất hạnh phúc. Tâm viên ý mã ta không biết nên nói cái gì. Ân, không ngờ nàng đỏ mặt, ngượng ngùng đối với ta hoàn toàn thẳng thắn. Bác sĩ nói, nhân gia nhũ tuyến thực khỏe mạnh, súc nhũ đặc biệt mau, cho nên động một chút là trướng nải. Càng não nhân là tuyến yên có một loại mẫu kích thích tố sinh dục, phân bố được cũng so này mẹ hắn nhiều, cho nên vừa nghe đến bảo bảo tiếng khóc, sữa liền một mực chảy ra. Ai u! Ghét ghê! Sao vậy cùng chủ nhân nói như thế chuyện xấu hổ? Nàng lại che lại mặt kêu xấu hổ, ta lại một mực cố nhịn đem nàng ép ở trên giường vạch trần xúc động. Trẻ con tiếng khóc liên tục, nàng không người nâng lên cái giỏ trung bảo bảo, ôm đến trước mặt cho ta nhìn, đáng yêu a. Nàng kêu tiểu bình quả nha. Giống quả táo giống nhau phấn nộn tiểu nữ hoa, nằm ở tràn ngập mùi sữa mẹ trong lòng sẽ không lại khóc náo loạn, tỉnh tròn tròn mắt to tò mò xem ta, đáng yêu tay nhỏ huy nha huy. Còn phát ra ki y nha nha tâm thanh. Thật khá, tiểu bình quả cùng mẹ giống nhau, từ nhỏ chính là siêu cấp mỹ nhân bại hoại đâu. Ta tự đáy lòng ca ngợi nói, chính là trong lòng có cổ tội ác cảm mạnh xuất hiện, bởi vì ta ghê tởm này bá phụ, là muốn lừa gạt nàng nương nương mỹ lệ rơi vào ác lang cạm bẫy. Này đáng yêu tiểu hoa nhi hoa sau này thực khả năng không có mẹ bồi tiếp lớn lên, nghĩ đến khiến cho lòng người đau đớn. Nhưng có thể trách ai được, ai kêu nàng thân ba ba không chuyện nên làm cướp làm, mới sẽ làm cho bọn họ cả nhà gây họa thân trên. Hừ! Chủ nhân vẫn là giống nhau, liền lời ngon tiếng ngọt. Tiểu Hủy quyết khởi miệng sẵn giọng. Ta vẫn là đi ra ngoài đi, ngươi nên uy bảo bảo bú sữa mẹ. Không, chủ nhân không cần đi, tại đây là được rồi, ta phải nghe ngươi nói ngươi mấy năm này đến chuyện, ngươi đừng muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nói, nàng đã quay đầu tại giải có vú y bên cạnh nút thắt, ta nhân lúc nàng không chú ý cũng rướn cổ lên liếc trộm, nhìn phải chăng có đẹp mắt màn ảnh làm lộ, khả hận chính là hiện tại có vú y làm được thật sự quá tốt, bảo bảo đã đang hút nải rồi, ta lại liền một ít phiến bộ ngực sữa cũng chưa nhìn thấy. Chủ nhân. Tiểu Hủy xác nhận tiểu bình quả an ổn đang hút nải hậu, quay lại đến muốn nói chuyện với ta, má phấn lại một trận ửng đỏ, hô hấp cũng gấp xúc lên. Nhìn nàng như vậy, ta lập tức biết là trẻ con hút nàng đầu vú động tác làm nàng có cảm giác khác thường. Thân thể của nàng vẫn là như thế mẫn cảm, cùng trước kia cùng ta cùng một chỗ khi giống nhau, liền bị chính mình bảo bảo hút nải đều sẽ có cảm giác, nghĩ vậy, của ta lão nhị cứng hơn. Ta tối lưu luyến si mê đúng là nàng dễ dàng thẹn thùng bộ dạng cùng cực độ mẫn cảm thân thể, đây là nữ nhân chơi tốt nhất hai cái điểm. Nếu như tiêu ca kế hoạch có thể thành công nên tốt bao nhiêu. Vô sĩ như vậy lại tàn khốc khát vọng rất nhanh che mất của ta lương tri, đối lập đây đối với xinh đẹp mẹ con đang tại có vú động lòng người hình ảnh, ta lại cả đầu chỉ tràn ngập tiểu hủy bị vạch trần cảm thấy thẹn bộ dáng. Chủ nhân có thể nói cho ta biết chuyện của ngươi a? Không biết ta tà niệm tiểu hủy đem ta theo dâm nghĩ trung kéo về, ta chợt tỉnh nói, được rồi, bất quá thật không cái gì đâu có. Ta liền đơn giản giao cho một chút đi. Thế là ta viện một cái siêu mù chuyện xưa, nội dung ước chừng là ngày đó hôn lễ nàng chạy tới quan tâm Bách Lâm thương thế khi, ta một chân bị tiêu ca thủ hạ dùng gậy gỗ đánh gãy, đau đến đã hôn mê, khi tỉnh lại người đã tại bệnh viện. Hậu đến hôn lễ chuyện ngày đó không biết sao vậy bị công ty chủ quản biết, ta bởi vậy bị sa thải, tiếp lấy lão bà cũng biết chuyện này, đương nhiên cũng không pháp tiếp tục theo ta đi xuống. Ly hôn hậu nhà ở cùng tài sản tất cả thuộc về lão bà của ta, ta không chỉ có người không có đồng nào, cũng không cư trú chỗ. Liên tục ứng trưng mấy chục gia công ty cũng chưa nhân nguyện ý thuê dùng ta, tăng thêm chân thương không thể hoàn toàn tốt, đi đường biến thành nhất qua, cuối cùng chỉ có thể làm việc vặt kiếm chút ấm no tiền. Ta nói được thật bình tĩnh tầm thường, giống như đang nói chuyện của người khác, theo làm căn bản tất cả đều là giả, nhưng ta dạng này tự thuật phương thức, lại làm cho tiểu hủy khóc thành lệ bộ dạng. Nàng gắt gao dựa sát vào nhau ta, tất cả không tha lại tự trách khóc nức nở, chủ nhân có thể như vậy. Cũng là tiểu bí hại, thực xin lỗi. Hơn nữa khi đó ta cư nhiên chỉ lo Bách Lâm, cũng không biết chân của ngươi bị thương. Ta tốt xấu. Ta thực nghĩ cũng nhân cơ hội ôm sát nàng thơm tho mềm mại thân thể, lau ăn bớt cũng tốt, nhưng chung quy vẫn là cố nén. Bởi vì hiện tại ta, phải tại tiểu hủy trước mặt xây dựng đối với nàng không dám có điều xa cầu xấu hổ hình tượng, tài khả lấy làm sâu sắc nàng trong lòng đối với ta thương tiếc cùng tự trách. Hậu, ta cũng đánh nhau tay ngươi cơ. Tuy rằng cảnh sát nói không thể cùng trước kia nhận thức người liên lạc, nhưng ta vẫn là không nhịn được. Muốn biết chủ nhân quá được không? Chính là chủ nhân điện thoại đã ngừng nói. Ta cười khổ nói, thực xin lỗi, ta khi đó liền tiếp theo cơm ở đâu cũng không biết, nào có tiền có thể phó hành động điện thoại thông tin phí. Kỳ thật sự thật căn bản là lúc ấy ta sợ chết Bách Lâm gia nhân tìm tới cửa, cho nên hôm sau phải đi ngừng nói làm tân môn hào. Chủ nhân đừng nói xin lỗi, thực xin lỗi người. Hẳn là ta. Nàng kích động nghẹn ngào. Ngươi từ trước đến nay không thực xin lỗi ta, với ngươi cùng một chỗ kia một đoạn, là ta đời này vui vẻ nhất thời gian, là ta cô phụ ngươi. Ta dùng tất cả cảm xúc thâm tình ngữ khí nói. Chủ nhân, ta nơi này có một chút tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ta không cần, hiện tại làm việc vặt kiếm cái ấm no không thành vấn đề, khiến cho ta có cuối cùng một điểm tự tôn a. Ta thật bội phục ta chính mình, cư nhiên kéo ra như thế ca tụng lời kịch, tiểu hủy hẳn là đã càng lún càng sâu. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Kia, sau này ngươi còn theo ta liên lạc a. Ta lưu số điện thoại di động cho ngươi, chỉ cần ngươi tìm ta, ta liền đi ra. Ta yên lặng lắc lắc đầu, hiện tại bộ dạng, ta thật không mặt mũi gặp ngươi, hơn nữa chúng ta nếu có liên lạc, đến lúc đó bị Bách Lâm hoặc nhà hắn nhân biết, lại hội thương tổn đến ngươi. Ta đã hại ngươi như vậy sâu, không thể lại ích kỷ muốn như vậy nhiều, như vậy. Như vậy là đủ rồi, có thể ở dư sinh trung cùng ngươi gặp lại cuối cùng một lần, ta đã phi thường cảm ơn cùng thấy đủ, không thể lại phá hư hạnh phúc của ngươi. Chủ nhân, nàng còn nghĩ nói cái gì, ta nhẹ nhàng đẩy ra nàng, đứng lên, dùng mang vẻ cô đơn mỉm cười nói, thời gian không còn sớm, ta nên ly khai, ngươi phải bảo trọng. Đáp ứng ta, nhất định phải cùng Bách Lâm quá hạnh phúc. Chủ nhân, ta xoay người, phía sau vẫn truyền đến của nàng khóc. Bảo là muốn đi, nhưng đi tới cửa ta vẫn là dừng lại, quay lưng nàng hỏi một kiện đối với ta mà nói thập phần chuyện trọng yếu, nếu như là ngươi bây giờ, trở lại 4 năm trước một đêm kia, ngươi còn hy sinh chính mình đến giải cứu ta sao? Hỏi xong, phía sau một trận yên tĩnh, lòng của ta bắt đầu lạnh xuống. Thật lâu sau, mới nghe thấy tiểu hủy sâu kín hư một tiếng, thực xin lỗi. Ta không biết. Âm thanh thập phần tiểu. Lòng của ta hoàn toàn lạnh, nữ nhân suy nghĩ như thế lâu trả lời, vẫn là loại này đáp án, căn bản hình cùng phủ định. Theo ta kinh nghiệm phán đoán, ta không biết là dư thừa, thực xin lỗi mới là thật. Ta hỏi vấn đề này, nhưng thật ra là nghĩ nói cho ngươi biết không thể lấy lại vì bất luận kẻ nào hy sinh, muốn đối với chính mình tốt, hiểu được bảo hộ chính mình. Nghe được ngươi dạng này đáp án, ta liền có thể lấy chân chính yên tâm rời đi. Ta còn là cho chính mình một cái xinh đẹp dưới bậc thang, rồi mới mở cửa, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Rời đi ở cửa trung tâm, ta chuyển hướng đến Tiêu Ca muốn ta tìm địa phương của hắn. Đến Tiêu Ca biệt thự, Tiêu Ca đang cùng thủ hạ của hắn luyện quyền, đối tượng là một người thịt sa bọc, còn có mấy cái tiểu đệ cầm lấy một kiếm tại bên cạnh loạn huy, dọa người quát trách móc cùng một kiếm liên tục giao kích phát ra dày đặc bạo vang, sợ tới mức ta lui sát thân thể mới dám đi vào. Tới rồi, đại tình thánh, làm xong sao? Tiêu Ca thở nhẹ, một cái tả đấm mốc đánh ra đi, ông Thực Ca đang bị dùng đến luyện quyền xui xẻo da hỏa má phải, nhà kia hỏa trên người không có bất kỳ hộ cụ, hai khỏa nha lập tức phun ra đi, nhưng còn không kịp rồi ngã xuống, đã bị Tiêu Ca hai tên cao tráng thủ hạ theo phía sau đỡ lấy đi phía trước thôi, rồi mới Tiêu Ca vừa nặng nặng một cái bên phải đấm mốc. Ta đứng ở dưới lôi đài, sợ tới mức hai chân một mực run run. Người kia đầy mặt máu tươi, căn bản không phân rõ ngũ quan trung là bất luận cái gì nhất quan tại cái gì địa phương, Tiêu Ca trên mặt cùng quần áo tất cả đều là bừa bãi vết máu. Bị đánh nằm bẹp da hỏa nói vậy cũng là mật báo hoặc làm cái gì đắc tội Tiêu Ca chuyện, mới rơi vào kết quả như vậy. Nhân nhìn thấy. Nhưng là... như thế nào? Đại thanh điểm. Một cái siêu cấp nặng hạ đấm mốc. Khi bị đương bia thịt người cầm thật cao dơ lên, lực đạo to lớn làm cho cả người phi cách mặt đất, miệng mũi phun ra máu tươi tại không trung hỏa xuất một đạo đường vòng cung, phanh. Nhân thẳng tắp xuống dưới hậu, sẽ thấy cũng không nhúc nhích. Ta dọa ngốc nhìn một màn này, liền trả lời Tiêu Ca đều đã quên, thẳng đến hắn tại tai của ta một bên rống to, là như thế nào? Trái tim của ta cùng lá gan thiếu chút nữa giống cá giống nhau kêu ra. Hai chân mềm nhũn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thủ hạ của hắn đem ta nhéo, nói mau. Nhân nhìn thấy. Nhưng ta không dám xác định. Nàng còn đuổi theo cho ta. Làm như vậy hy sinh. Ta lắp bắp nói xong. Vậy còn không đơn giản, thử nhìn chẳng phải sẽ biết. Tiêu Ca nhe răng cười, chợt thét to. Đem video recorder nhất lên đến. Khai công. Sao vậy? Thử. Ta mới hỏi, nhưng cũng đã bị ném thượng quyền anh đài. Cái kia bị đánh chết gia hỏa liền nằm ở ta bên cạnh không đến 10cm. Tay ta nhất cầm lấy đến tất cả đều là máu. Ta sợ tới mức ở trên mặt đất loạn đi. Thẳng đến bị một tên so với ta cao hai cái đầu. Giống đại tinh tinh giống nhau lưu manh nắm hậu gáy sách. Tận lực bồi tiếp bị thô to dây thừng trói vòng toàn thân, buộc được không thể động đậy hậu, Tiêu Ca thủ hạ đem dây thừng hướng lên ném qua nóc nhà xà ngang, hai tên thủ hạ hợp lực đem dây thừng đi xuống rồi, ta đã bị treo cách mặt. Ngọn! Tiêu Ca, ngài đây là... làm cái gì? Nhìn dưới chân phương thi thể, ta cảm giác mãnh liệt ngất xỉu. Yên tâm, không phải là muốn mạng của ngươi, ít nhất hiện tại còn không biết. Tiêu Ca ở trước mặt ta nhe răng cười. Kia! Tại sao? Nếu như vậy, ta sợ hãi đến cực điểm mà hỏi. Ngươi muốn diễn vừa ra khổ nhục hí cho ngươi tiểu nhân tình nhìn, rất nhanh liền biết nàng hội sẽ không còn giống như trước giống nhau, cho ngươi cái gì đều chịu hy sinh. Ta bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý cuối cùng không còn giống vừa mới như vậy dọa muốn chết. Kế tiếp sẽ nhìn ngươi hành động cùng mị lực rồi. Có tin tưởng sao? Tiêu Ca hỏi ta. Ta. Tận lực. Chục dạ nói. Tận lực. Tiêu Ca đề cao tiếng lượng, ta sợ tới mức lập tức sửa chữa, ta nhất định. Nhất định. Bất quá đã quên nói cho ngươi biết, mặc dù là diễn trò, nhưng không đủ ép thật cũng không nói phục lực. Lời vừa mới dứt, hắn không hề báo động trước liền triều ta bụng đạp một cước, nháy mắt trước mắt ta đen thùi. Dạ dày đều giống như muốn nhảy ra. Tiêu Ca nắm máy chụp ảnh, hướng về màn ảnh dương nanh múa vuốt, tân nương tử, nhớ rõ ta đi. Hắc hắc. Ta nói rồi không sẽ cứ như vậy tính, chiều nay hai điểm trước kia, nếu như ngươi không có mang rốt cuộc không thể quay về giác ngộ chính mình đưa tới cửa, một người đến ta cấp địa chỉ của ngươi đến lời nói, ta hay dùng cưa điện đem ngươi trước hôn nhân tình tư sống cưa thành hơn 10 khối, sẽ đem phim gửi đi cho ngươi thưởng thức. Còn có, nhớ rõ trước khi tới đem vô tuyến phát xạ khí bắt, cũng không muốn nếm thử báo cảnh sát, ta có biện pháp tại ngươi vừa báo cảnh đồng thời, liền đem ngươi phanh phu đi tay đi chân cưa trưởng thành trùng, không tin đại khả thử nhìn. Kế tiếp, chính là ta bị đánh một trận hình ảnh rồi, ta một bên bị người khác đánh, một bên còn muốn dãy dụa triều màn ảnh gào thét, đối đem sẽ thấy đoạn này phim tiểu hủy kêu la, trăm vạn đừng. Đi báo cảnh sát đêm này làm đạo tặc một lưới bắt hết, không cần lo cho ta, không thể tới cứu ta, nhớ kỹ muốn quá hạnh phúc, không thể lại hy sinh chính mình. Linh tinh trái lương tâm chi nói. Tuy rằng những thứ lưu manh kia có chút quá nặng tay là làm hiệu quả mà thôi, nhưng thật đánh phân lượng cũng không thiếu. Bữa tiệc này xuống ta vẫn là mặt mũi bầm dập, hơn nữa trên mặt cùng trên người nhuộm đầy vừa rồi cái kia bị đánh chết gia hỏa máu tươi, chụp đi ra hình ảnh thập phần tả thực, giống như thực vui vẻ bị đánh chết bộ dạng. Lừa đảo tại chiều hôm đó liền đã đưa ra ngoài. Hôm sau buổi sáng 11 điểm không đến, khoảng cách tiêu ca cấp tiểu hủy kỳ hạn còn có 3 giờ lâu, ta đã bị trói gô tại giữa nhà một tấm chắc chắn trên ghế dựa, đối mặt môn, Huyền Mục Viên không yên tâm chờ đợi tiểu hủy hội sẽ không theo cánh cửa kia đi vào. Nghe truyện tại audiotruyen21.com